Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 76, nhân tính không có. Dưới tay đệ tử vội vàng động thủ, từng tấc một đều cẩn thận kiểm tra, cho dù có vết thương, đều là năm xưa vết thương cũ, xem ra ta đoán không sai, có người đem tăng trưởng lão lừa gạt đến chỗ hẻo lánh. Sau đó để U Minh Quỷ Vương đem sát hại, khó trách chúng ta gậy ông đập lưng ông sẽ bị U Minh Quỷ Vương trước thời hạn biết được. Khó trách U Minh Quỷ Vương đối với chúng ta rõ như lòng bàn tay. Lục Xanh nhẹ nhàng thở dài, từ lần trước U Minh Quỷ Vương vừa chạm vào tức đi liền đưa tới Lục Xanh hoài nghi. Cũng không chỉ là Lục Xanh một người đối với cái này hoài nghi. Nhưng vì ổn định lòng người không cho các môn các phái tương hỗ ngờ vực vô căn cứ từ đó cho U Minh Quỷ Vương từng cái đánh tan cơ hội, Lục Xanh lúc ấy cố ý đem sự hoài nghi này dẫn ra mà cho ra miễn cưỡng gán ghép lý do. Nhưng là, lý do dù sao chỉ là giải thích, mà khả năng nhất sự thật nhưng không để Lục Xanh coi nhẹ. Đến hiện tại, coi như Lục Xanh cho ra lại nhiều lý do. Trong bọn họ xuất hiện làm phản sự thật đã không cách nào lại che giấu. Phản đồ chưa trừ diệt, U Minh Quỷ Vương liền vĩnh viễn sẽ không trúng kế. Tăng trưởng lão là chết, nhưng tăng trưởng lão nhưng cũng dùng hắn chết lưu lại phản đồ manh mối. Có thể đem tăng trưởng lão dẫn tới chỗ hẻo lánh, tuyệt đối là tăng trưởng lão tín nhiệm người, mà có năng lực để tăng trưởng lão tín nhiệm. Trừ chúng ta mấy cái không có có người khác. Tăng trưởng lão nói phụng mệnh tuần tra, sợ là không có giả. Chỉ là phụng ai mệnh lệnh, vậy liền không được biết rồi. Lục Xanh chậm rãi ngẩng đầu, đảo qua từng đôi ánh mắt cảnh giác. Khi Lục Xanh nói ra có người phản bội thời điểm, quỷ bầu không khí nháy mắt tràn ngập. Lục Xanh thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng mỗi người ở giữa ngăn cách. Chư vị, tăng trưởng lão trảo thương đã không là chính hắn, cũng không phải U Minh Quỷ Vương, như vậy nhất định là cái kia đem hắn lừa gạt đi ra người. Vì tự chứng thanh bạch, còn xin chư vị trừ bỏ quần áo đi, nữ đệ tử toàn bộ né tránh. Lục Xanh nói, dẫn đầu cởi áo nới dây lưng, các phái khác trưởng môn từng cái hai mặt nhìn nhau. Chần chờ mấy tức về sau từng cái cũng bắt đầu cởi áo. Hô, đột nhiên, một thân ảnh phóng lên tận trời. Khưu trưởng môn không hề có điềm báo trước xông lên thiên không. Đã sớm đề phòng một chiêu này, Lục Xanh thân hình nháy mắt nhoáng một cái. Trong chốc lát đã đi tới khưu trưởng môn bên cạnh thân. Lục Xanh tầm mắt bên trong. Thậm chí có thể thấy rõ ràng khưu trưởng môn trên mặt biến hóa hoảng sợ. Bất an, hối hận cùng thống khổ. Oanh, một trưởng hung hăng đánh trúng khưu trưởng môn lồng ngực. Máu tươi cuồng phún, khưu trưởng môn phảng phất bị bắn rơi ngỗng trời đồng dạng trở đến trên mặt đất. Lục Xanh hóa thành tơ liễu chậm rãi bay xuống. Cư cao lâm hạ nhìn xem đã mặt lộ vẻ cho tàn khưu trưởng môn. Quả nhiên là ngươi, một trưởng này uy lực cũng không có lớn đến mức nào. Mặc dù có thể đem khưu trưởng môn đả thương nhưng tuyệt đối không cách nào đánh khưu trưởng môn. Đứng không dậy nổi, nhưng khưu trưởng môn lại phảng phất cá chết đồng dạng nằm trên mặt đất. Chung quanh trưởng môn các phái vây quanh, từng cái trên mặt đều viết đầy chất vấn cùng không tin. Khưu trưởng môn tại sao phải chạy? Tất cả mọi người đáy lòng đều rõ ràng, thế nhưng là bọn hắn lại đều không rõ ràng. Vì sao lại là khưu trưởng môn, khưu mẫn, đã từng người cũng là tranh thiết cốt anh hùng. Người cùng tăng trưởng lão đến cùng có mâu thuẫn gì không thể hào hào nói. Lại muốn ồn ào được mức độ này. Triệu trưởng môn có chút đau lòng thở dài nói. Triệu trưởng môn. Cái này chỉ sợ đã không phải là đồng môn nội bộ mâu thuẫn. Mai Khải Hoa gân xanh trên trán nổi lên. Theo ta được biết, khưu trưởng môn cùng tăng trưởng lão tình như thủ túc. Giữa bọn hắn cũng không mâu thuẫn. Không tệ, Lục Xanh thật dài thở dài. Cuối cùng tăng trưởng lão chết bởi U Minh Quỷ Vương chi thủ. Khưu trưởng môn sợ là đã trở thành U Minh Quỷ Vương chó săn. Ha ha ha, chó săn, ha ha ha, chó săn a. Chu trưởng môn điên cuồng cười, cười tê tâm liệt phế, nhưng cười cười, lại đột nhiên ở giữa ô ô ô khóc giống lên, chật vật chống đỡ khởi thân thể, lung la lung lay nhìn xem từng đôi ánh mắt lạnh như băng. Kia là sư đệ ta, kia là sư đệ ta a, chúng ta cùng một chỗ bái sư học nghề, hai bên cùng ủng hộ mấy chục năm, đồ chó hoang U Minh Quỷ Vương. Đồ chó hoang, Khưu trưởng môn kêu gào mắng lấy, trên mặt biểu lộ như thế dữ tợn, kia là sư đệ ta, thế nhưng là, ta chịu không được a, quá thống khổ, con chim gáy độc, đáng chết con chim gáy độc, ta chịu không được a, cũng bởi vì con chim gáy độc, ngươi liền vì một cái ma túy liền bán sư đệ của mình. Lục Xanh thanh âm phảng phất bắc dạ lạnh như gió đông lạnh triệt nội tâm. Đúng vậy a, liền vì một cái con chim gáy độc, ta thật hối hận, thế nhưng là, ngay cả ta chính mình cũng không biết, ta vì sao lại dạng này, ta thậm chí không biết mình, lúc trước ta vì sao lại nhẫn tâm như vậy, tối hôm qua, ta có phải hay không đã điên rồi. Khưu trưởng môn ngẩng đầu. Hai hàng thanh lệ uốn lượn chảy xuống. Tối hôm qua, ta độc lại phát, ta không biết ta đang suy nghĩ gì. Ta trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ăn một miếng, liền một cái, chỉ cần có thể ăn được một cái. Chính là muốn trái tim của ta, muốn ta lá gan đều được. Ta không phải người, không phải người, U Minh Quỷ Vương ở đâu? Triệu trưởng môn nghiêm nghị quát. Không biết. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết, đều là hắn tìm đến ta, ta không biết hắn ẩn thân nơi nào, các ngươi đừng hỏi ta, sư đệ, ta có lỗi với ngươi, sư huynh cho ngươi bồi tội. Phanh đột nhiên, Khưu trưởng môn mãnh nâng lên tay chụp hướng trán của mình. Một đạo kinh lực tự lòng bàn tay khuấy động mà đi. Gió nhẹ lướt qua, bầu trời mặt trời đột nhiên mờ đi. Khưu trưởng môn điều hưu dáng người, trong gió hơi rung nhẹ, bịch, Khưu trưởng môn chậm rãi quỳ xuống, đối diện trước mặt, chính là tăng trưởng lão thi thể. Khưu trưởng môn đã từng cũng là hiệp can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên, như thế anh hùng cao minh nhân vật, dĩ nhiên thua với chỉ là độc vật, cái này con chim gáy độc, bưng là nhân gian lớn hại, nào chỉ là nhân gian lớn hại. Thứ này, có thể đem nhân gian hóa thành địa ngục. Lục Xanh thật dài thở dài. Đột nhiên, Lục Xanh có một loại bất lực cảm giác mệt mỏi. Hắn không sợ U Minh Quỷ Vương. Cũng có cùng U Minh Quỷ Vương tiếp tục đấu tiếp đấu trí. Nhưng là, trừ Lục Xanh, những người khác lại đã không có đấu trí. Khưu trưởng môn chết rồi. Ở đây các đại trưởng môn dĩ nhiên không có người nào lộ ra phẫn nộ. Bi phẫn biểu lộ, từng cái treo ở trên mặt, dĩ nhiên là bi thương. Lục Xanh đảo qua một đám trưởng môn mặt, đáy lòng đã minh bạch. Bọn hắn đấu trí, còn có bọn hắn khí khái, đã bị mới một màn triệt để đánh nát. U Minh Quỷ Vương lợi hại, Lục Xanh không thể không thừa nhận hắn lợi hại. Công người vì dưới. Công tâm là thượng sách, muốn triệt để phá hủy Tô Châu Võ Lâm Minh, trước phải phá hủy bọn hắn đấu trí. U Minh Quỷ Vương thành công, tại Khưu trưởng môn làm phản thời điểm hắn còn không tính thành công. Nhưng Khưu trưởng môn dẫn tội tự sát giờ khắc này, hắn lại thành công, Lục Xanh thậm chí có thể tưởng tượng, rất nhanh sẽ xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba, rất nhanh. Liền sẽ có người đưa ra rời đi. Rất nhanh, Tô Châu Võ Lâm Minh liền sẽ sụp đổ. Mà cái này cũng vừa là cho U Minh Quỷ Vương từng cái đánh tan cơ hội. Thảm bại thường thường quyết định bởi tại đáy lòng tan tác. Lục Xanh có thể giúp bọn hắn chống cự U Minh Quỷ Vương, nhưng không cách nào chừng cứu nội tâm của bọn hắn. trưởng môn các phái đáy mắt len lén trao đổi. Lục Xanh giả vờ như không nhìn thấy, nhẹ nhàng thở dài một hơi, chậm rãi quay người rời đi. Ông trong óc đột nhiên phát ra rất nhỏ chấn động, một trận bạch quang đi qua, một cái thẻ xuất hiện tại Lục Xanh chỗ sâu trong óc. Kỹ năng thẻ, Thất Thương Quyền, xuất từ Ỷ Thiên Đồ Long Ký, vì phái Không Động Trấn phái tuyệt học. Lục Xanh bước chân bỗng nhiên dừng lại, lại phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh đồng dạng hướng nơi xa đi đến. Khí ngũ hành điều âm dương, tổn hại đau lòng phổi thúc gan ruột, dấu cách tinh thất ý hoảng hốt, tam tiêu đủ nghịch hồn bay lên. Tâm thuộc hỏa, phổi thuộc tính kim, thận thuộc thủy, tỳ thuộc thổ, lá gan thuộc mộc, lại thêm âm dương nhị khí, một luyện bảy tổn thương. Bảy người đều tổn thương. Cái này Thất Thương Quyền quyền công mỗi sâu một tầng, tự thân nội tạng liền thụ nhiều một tầng tổn hại. Cái gọi là bảy tổn thương, kỳ thực là trước tổn thương mình, lại đả thương địch thủ. Bộ này võ công đặt ở người bình thường trước mặt, nếu có thể lấy dũng khí tu luyện, Lục Xanh đều muốn tán hắn một tiếng hán tử. Nhưng bộ này võ công lại tuyệt đối được cho tuyệt đỉnh thần công. Sáng chế bộ quyền pháp này cao nhân cũng tuyệt đối không là ưa thích tự ngược biến thái, chỉ vì tu luyện Thất Thương Quyền điểm xuất phát quá cao, nội lực không đến, gượng ép tu luyện chính là trước tổn thương mình lại đả thương người. Mà chỉ cần nội lực vừa đến, cái này Thất Thương Quyền lại là kinh thiên động địa bá tuyệt thiên hạ võ học. Lục Xanh cửu dương thần công đại viên mãn, nội lực sinh sôi không ngừng, lại thêm bản thân đã đạt đến tiên thiên chi cảnh, tu luyện Thất Thương Quyền cũng không có trở ngại. Kích hoạt lên tấm thẻ về sau, một nháy mắt một dòng nước ấm chảy qua quanh thân, Lục Xanh có chút siết chặt nắm đấm. Kinh lực vừa bị nhấc lên liền có thể cảm giác được rõ ràng thể nội ngũ hành đối ứng ngũ tạng tuôn ra một cỗ kinh lực, tụ tập đến trên nắm tay. Thất Thương Quyền bá đạo tuyệt luân, mặc dù danh khí so ra kém Nhất Dương Chỉ, nhưng uy lực lại là chỉ có hơn chứ không kém. Nhất Dương Chỉ uy danh ở chỗ cách không điểm huyệt, mà Thất Thương Quyền thì là chân chính giết người đoạt mệnh. Lục Xanh một thân tuyệt kỹ ép thân, nhưng không có một bộ có thể nhanh chóng giết địch võ công tuyệt thế. Hoa Sơn kiếm pháp mặc dù tinh diệu, nhưng uy lực lại tạm được. Nhất Dương Chỉ giống như Hoa Sơn kiếm pháp, đều là thuộc về kỹ thuật hình võ học. Tú chính là xảo, mà có Thất Thương Quyền, Lục Xanh rốt cục có một bộ có thể cùng người khác ngạnh cương cao cường chuyển vận võ công. Mặc dù vận dụng Thất Thương Quyền không thể bền bỉ, nhưng Lục Xanh cũng không cần thiết cùng người khác đánh lâu dài. Cũng không có việc gì, một quyền xong việc, nếu là một quyền không đủ, vậy liền lại đến một quyền. Mặt trời lại một lần nữa chui ra tầng mây, ánh mặt trời vàng chói vẩy hướng về phía Lục Xanh bóng lưng. Mai Khải Hoa đột nhiên bị một màn này hấp dẫn lấy tâm thần. Dưới ánh mặt trời, Lục Xanh bóng lưng như thế chói mắt, nghị sự đường, các đại trưởng môn trưởng lão tề tụ. Nhưng duy chỉ có thiếu khuyết Lục Xanh một đoàn người, phảng phất bọn hắn đã bị Tô Châu Võ Lâm Minh lãng quên. Trưởng môn các phái giống như tượng đất ngồi trên ghế không nhúc nhích, mỗi người sắc mặt đều âm trầm như nước. Minh chủ, không thể tại tiếp tục như vậy, nơi này không phải chúng ta sân nhà. U Minh Quỷ Vương vô tung vô ảnh, thần bí khó lường, còn tiếp tục như vậy, chúng ta thật sẽ bị hắn toàn bộ giết sạch. Minh chủ, nếu không chúng ta trước chuyển di. Mai Khải Hoa trong đầu vẫn như cũ là Lục Xanh cái kia hoa mỹ bóng lưng. Không biết vì cái gì, đáy lòng của hắn luôn có một thanh âm nói cho hắn biết. Tin tưởng hắn, chỉ có tin tưởng hắn mới có thể vượt qua lần này nguy cơ. Chuyển di, Mai Khải Hoa chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt đảo qua từng chương cầu trông mong khuôn mặt. Nơi này không phải chúng ta sân nhà, như vậy chỗ nào là? ta biết các ngươi nghĩ cái gì. Cùng U Minh Quỷ Vương có thâm cừu đại hận chính là chúng ta, không phải là các ngươi. Mai Khải Hoa thanh âm kết thúc, tất cả mọi người lập tức nín thở. Chẳng ai ngờ rằng Mai Khải Hoa sẽ dứt khoát như vậy ngả bài, thậm chí ngay cả một chút hàm xúc đều không có lưu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục